Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 43, Lôi Lệ Phong Hành. Minh Nguyệt, ngươi cũng trở thành pháp thánh rồi, còn đứng lấy làm gì? Chính mình tìm vị trí ngồi xuống đi. Thành chủ nhìn rồi thoáng qua Minh Nguyệt cười lấy nói đến. Thời gian qua đi 40 năm, rốt cục lại gặp được Alberina gia tộc tộc nhân. Chúc mừng ngươi rồi, Minh Nguyệt tiểu thư. Bà lão cái thứ nhất đứng lên biểu thị ra chúc mừng. Đa tạ bà, ngài nhanh ngồi đi. Về sau còn lại đám người cũng nhao nhao đối Minh Nguyệt biểu thị ra chúc mừng. Minh Nguyệt từng cái biểu thị ra cảm tạ. Sau đó ngồi đến rồi hưu. Bê lên cái ghế bên cạnh trên. Tốt rồi, hội nghị tiếp tục a. Mới vừa nói đến rồi đồ sơn yêu tộc sự tình. Tựa như Minh Nguyệt nói, chúng ta là người một nhà. Thanh Diệp ngươi yên tâm, đồ sơn yêu tộc tộc nhân chúng ta là khẳng định sẽ cứu. Thành chủ không chút do dự nói đến. Thế nhưng là thành chủ đại nhân, lần này thần quốc nói rõ rồi là muốn hố chúng ta tiền. Chúng ta cứ như vậy trông mong mắc lừa, có phải hay không quá ngu rồi? Long tộc kiếm thánh câu nói đến, nếu không chúng ta đi đem người trực tiếp cướp về. Hưu, Belen đề nghị đến. Hưu nghe vậy lập tức mở miệng phản bác. Cướp về, làm sao đoạt? Những nô lệ kia đều tại Freedom City nội. Nếu như tại Freedom City nội phát sinh cướp bóc sự kiện, chúng ta Freedom City mặt còn cần hay không? Cái này cũng không được. Vậy cũng không được. Muốn ta nói, chúng ta liền không nên tiếp nhận cái gì nô lệ đấu giá. Chúng ta Freedom City là cấm chế độ nô lệ độ, tại sao phải hỗ trợ đấu giá a? Không bằng hiện tại trực tiếp dùng lý do này đem những này nô lệ thương nhân đều đuổi đi ra. Sau đó đem nô lệ thả rồi, chẳng phải xong cho xong chuyện. Hưu, Belen vỗ bàn một cái nói đến. Khụ khụ, ta cảm thấy bi lầm ý nghĩ này không sai. Một mực giữ yên lặng Nova nói đến. Cầu đối với cái này có chút do dự hắn nghĩ nghĩ nói đến. Mọi người đừng quên, chúng ta đấu giá hội tôn chỉ là bất kỳ đồ vật cũng có thể lấy ra đấu giá. Đột nhiên làm như vậy có thể hay không đối đấu giá hội danh dự có chỗ ảnh hưởng. Nhân loại không phải đồ vật a. Lão nhân đột nhiên nói đến. Trương tiền bối ý là, lúc trước giới thứ nhất đấu giá hội tổ chức thời điểm bởi vì nhất thời sơ sẩy dẫn đến quy tắc trên có chỗ sơ suất, lại thêm mắc lừa lúc Freedom City căn cơ chưa ổn, sửa đổi đấu giá hội quy tắc rất có thể đưa tới phản ứng dây chuyền. Rất có thể sẽ để cho chúng ta chủ vẽ đã lâu đấu giá hội kề vẽ thất bại. Cho nên mới lưu lại như thế một hạng không phù hợp Freedom City quy định chuyện. Chúng ta nhiều năm như vậy mua sắm nô lệ sau đó đem bọn hắn thả đi. Cũng chính là vì đền bù như thế sai lầm. Hiện tại Freedom City căn cơ lấy ổn. Chúng ta đã trở thành cái thế giới này thế lực lớn thứ ba. Hoàn toàn có năng lực cùng thần ma đại lục chống lại. Nô lệ giao dịch ta bản thân là rất chán ghét. Ta nghĩ lão gia hỏa kia cũng giống như nhau. Freedom City, một cái tự do địa phương, làm sao có thể lấy có nô lệ xuất hiện đâu? Lão nhân nói để mọi người tại đây hai mắt tỏa sáng. Sau đó nhao nhao đưa mắt nhìn sang thành chủ. Thành chủ thấy hình dáng cười khổ một tiếng. Lão sư, ngươi đây là đem ta gác ở lửa trên nướng a? Làm sao, ngươi có không đồng ý với ý kiến? Không có, lão sư đều lên tiếng rồi. Ta cái này làm đệ tử làm sao dám không nghe đâu. Kia quyết định như vậy đi. Một hồi ta liền đi ban bố mệnh lệnh. Thưa xuống chuyện liền giao cho Minh Nguyệt, ngươi đi một chuyến làm thế nào? Ta, thành chủ đại nhân, tại sao phải ta đi a? Ta vừa trở thành pháp thánh, không nên ẩn tàng một chút không? Ngươi ngày hôm qua đột phá động tĩnh quá lớn, lại chính vào đấu giá hội trong lúc đó, Có lẽ có rất nhiều người biết rõ Freedom City nhiều rồi, một vị pháp thánh đã không có cách nào ẩn giấu rồi. Đã nhưng như thế không bằng phát huy một chút ngươi nhiệt lượng thừa. Ra mặt đi uy hiếp một chút bọn hắn. Rõ rõ ràng ràng nói cho bọn hắn Freedom City lại nhiều rồi một tên pháp thánh. Ngạch, nguyên lai là dạng này. Kia ta liền chạy một chuyến a. Bất quá thành chủ đại nhân, những nô lệ kia con buôn, nên giết liền giết, lưu mấy cái trở về báo tin là có thể rồi. Vâng, ta hiểu được. Nửa cái tiếng đồng hồ về sau, Minh Nguyệt mang theo thành vệ quân bên trong tinh nhuệ trực tiếp đi đến nô lệ con buôn ở thành Nam. Khu mua xuống nhà ở, đi đến nơi ở phụ cận, Minh Nguyệt thả ra tinh thần lực cảm giác rồi một chút. Phát hiện nô lệ bọn con buôn đúng lúc tụ tập cùng một chỗ. Giống như cũng đang họp. Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng. Huy động ma trưởng. Một đạo một người cao đao gió trực tiếp bổ ra nhà cửa lớn. Xuất lĩnh thành vệ quân tinh nhuệ xông vào. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng kinh động đến nô lệ con buôn. Bọn hắn cùng một chỗ từ trong nhà chạy đến. Nhìn thấy phá cửa mà vào là thành vệ quân sau, những này nô lệ con buôn sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Cái kia ai? Các ngươi đi giải cứu nô lệ, những người này liền giao cho ta. Minh Nguyệt hướng thành vệ quân đi đầu tướng quân nói đến. Tướng quân nghe vậy lập tức dẫn đầu các binh sĩ hướng về sau sân đi đến. Nô lệ bọn con buôn lúc này mới ý thức được xảy ra vấn đề. Bọn hắn bên trong đi đầu vội vàng đứng ra hướng Minh Nguyệt hỏi. Các hạ đây là ý gì? Minh Nguyệt không thèm để ý bọn hắn. Huy động ma trưởng, triệu hồi ra một cái to lớn màu xanh đen gió lốc. Trực tiếp đem nô lệ bọn con buôn toàn bộ cuốn vào. Chờ gió lốc biến mất về sau, nô lệ con buôn chỉ còn lại có hai cái vẫn còn sống. Có thể còn sống sót. Tính các ngươi may mắn, trở về nói cho thần quốc người. Từ hôm nay trở đi Freedom City đấu giá hội không ở tiếp nhận nô lệ đấu giá. Nói xong Minh Nguyệt, sửa sang lại một chút ma pháp bào, nghênh ngang rời đi. Xế chiều hôm đó, phủ thành chủ công bố một đầu lệnh cấm. Từ ngày hôm nay, Freedom City đấu giá hội không ở tiếp nhận bất kỳ đối sinh vật có trí khôn đấu giá. Bao quát nhưng không giới hạn trong nô lệ. Lệnh cấm này ban bố cùng ngày đối đưa tới rồi một hồi thảo luận, nhưng rất nhanh liền không có người quan rót. Mà kia hai cái sông xuông tới nô lệ con buôn cũng tại lúc chiều bị trục xuất khỏi cảnh. Về phần cứu được nô lệ, những người này phần lớn có chút tu vi, chỉ là cũng không cường đại. Mặt trong thực lực tại cấp 4 trở lên chỉ có không đến 100 người. Những người này do thành vệ quân thống nhất đăng ký, xác nhận gia đình địa chỉ, sau đó phân phát lộ phí, an bài bọn hắn về nhà. Có không muốn trở về nhà, cũng có thể lấy lưu tại Freedom City. Thành vệ quân cũng sẽ căn cứ tu vi cho bọn hắn an bài công việc, cam đoan có thể tại Freedom City sinh tồn được. Lúc này đồng thời, phủ thành chủ khác một bên, chính tại căn cứ thành Bắc tiến đến từng cái thương hộ báo cáo tổn thất cho bọn hắn trả lại đồ vật. Thối lui đến Lâm Thiên Thịnh một đoàn người lúc, người của phủ thành chủ phát hiện, trong chữ vật giới chỉ không có bọn hắn đồ vật. Lâm Thiên Thịnh nghe vậy sắc mặt đại biến, hướng nhân viên công tác chất vấn đến, làm sao có thể không có đâu, có lầm hay không? Nhân viên công tác lung lay đầu nói đến, xác thực không có, ta đều tìm rồi thật là nhiều lần. Nếu như khách nhân ngài cảm thấy không yên lòng, nhưng lấy tại chúng ta người giám sát dưới, chính mình tìm đến. Lâm Thiên Thịnh khoát tay áo, không cần, Freedom City tín dự tại hạ vẫn là rất tin tưởng, phiền phức tiên sinh rồi. Nói xong Lâm Thiên Thịnh mang người quay người rời đi rồi. Đi ra phủ thành chủ sau, phụ trách bảo hộ Lâm Thiên Thịnh Trần Khúc nhỏ giọng hỏi. Lâm huynh, vừa rồi ngươi vì cái gì không chính mình kiểm tra một chút chiếc nhẫn? Chuyện kia không hay,